Đan Võ Thần Tôn, chương 240, kinh khủng long tượng thân thể. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Khôn vừa đi vừa về trùng kích, Diệp Tinh Hà càng là mừng như điên. Hiện tại, ta một quyền đánh ra, đã có 66 vạn cân lực lượng. Hiện tại, lại thử một lần long tượng thân thể. Sau một lát, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Hiện tại, thân thể của ta độ cứng đã như tinh cương, hết thảy thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở xuống thế công. Với ta mà nói, không có hiệu quả chút nào, thậm chí, liền phòng ngự của ta đều không phá nổi. Diệp Tinh Hà long tượng thân thể ngưng kết, thân thể mặt ngoài, lập lòe nhàn nhạt hào quang màu bạch kim, như là thiên truy bách luyện sau tinh cương. Thân thể, cứng rắn như thép tinh, lực lượng, 66 vạn cân. Này, liền là Diệp Tinh Hà hiện tại kinh khủng thể xác, lần này thu hoạch, phong phú khó có thể tưởng tượng, luyện khí một đạo, đột phá đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, luyện thể một đạo, ngưng tụ long tượng thân thể, cứng rắn như kim cương, mà lại, lần này lấy được những vật này, thậm chí đầy đủ hắn đột phá vào thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Diệp Tinh Hà tu luyện long tượng chiến thể quyết, lại dùng hết một ngày. Ba ngày, lặng yên đến, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà mặt ngoài thân thể, những cái kia màu trắng đen cắt mịn hào quang, lặng yên phá toái, lúc này, tại bên ngoài nhìn tới, Diệp Tinh Hà căn bản đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, chẳng qua là ở nơi đó ngô ngơ trong nháy mắt, sau đó, mặt ngoài thân thể màu trắng đen ánh sáng liền trong nháy mắt phá toái. Khi hắn lại đi lúc đi ra, trên thân thể thương thế liền toàn bộ biến mất. Lúc này, khoảng cách Diệp Tinh Hà tiến vào nơi này, vừa mới qua đi 7 cái hô hấp. Nhưng, Diệp Tinh Hà vừa mới rõ ràng tu luyện dòng dã 3 ngày. Này loại chênh lệch, khiến cho hắn có một loại thời gian thấm thoát, thương hải tăng điền cảm giác. Trừ cái đó ra, đông lê hổ thi cốt trước mặt, còn trưng bày vài kiện bảo vật, bên cạnh lại khắc 8 chữ to. Ban cho hữu duyên, quân có thể tự dước. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Này Đông Lê Hồ, cũng quả nhiên là cái diệu nhân. Diệp Tinh Hà tiện tay lấy đi, phảng qua nhìn thoáng qua, lại phát hiện đều là pháp khí loại hình, đẳng cấp khá cao, nhưng cũng không có kiếm, không thích hợp hắn dùng. Bất quá, về sau chắc hẳn có thể bán cái giá tốt, đến mức Đông Lê Hồ thi cốt bên trên. Cũng có được mấy món bảo quang lấp lánh, Diệp Tinh Hà chính là thấy, hắn ngón cái phía trên, mang theo một viên to lớn nhẫn chữ vật, bên cạnh rồi lại viết 7 chữ, cho lão phu trừ chút mỹ lệ. Diệp Tinh Hà cười to, quả nhiên cũng là không nhúc nhích, đem nơi này dạo qua một vòng, cũng bất quá dùng 3 cái hô hấp, Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Tư Không Nam, âm hòe sinh, hiện tại, nên đến các ngươi trả nợ thời điểm. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nhấn động cơ quan. Trong nháy mắt, nắp quan tài hướng bên cạnh, chậm rãi xê dịch, xuất hiện một cái khe hở. Diệp Tinh Hà thân hình trong nháy mắt lóe ra. Lúc này, khoảng cách Diệp Tinh Hà tiến vào nơi này, vừa vặn 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp, đủ để long trời lở đất. Quan tài bên ngoài, âm hòe sinh bình tĩnh khuôn mặt, một thương lại một thương, không ngừng rơi vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Mới vừa, hắn bị Diệp Tinh Hà tiến vào cái kia trong quan tài. Mặt mũi mất hết, cực kỳ nổi giận, Tư Không Nam ở bên cạnh nghiêm nghị giống to. Ta muốn khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một cái trong sáng thanh âm vang lên. Ngươi muốn cho người nào chết không có chỗ chôn? Sau một khắc, âm hòe sinh hai người thấy, cái kia quan tài bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Một bóng người theo bên trong ra tới, hắn đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền mừng rỡ. Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà chính mình ra đi tìm cái chết, ngay tại lẽ ra này quan tài trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng hơi hơi nghiêm nghị. Trước đó cảm giác được cái kia hai đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức kinh khủng. Cách bên này, càng ngày càng tới gần, thời gian của ta không nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi xuống đất, âm hòe sinh nhìn từ trên xuống dưới hắn, Tiểu tử, ngươi lại còn dám từ bên trong ra tới. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Không ra, làm sao làm thịt ngươi? Âm Hoè Sinh thần sắc động lại. Chẳng lẽ nói, hắn tại trong quan tài đạt được cái gì khủng bố chí bảo? Nhưng tiếp theo, liền đem ý tưởng này đè xuống. Diệp Tinh Hà tiến vào trong quan tài. Bất quá không quan trọng 10 hơi mà thôi. Lại làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Dám ra đây, cũng đừng trở về. Âm Hoè Sinh giữ tận cười một tiếng. Đâm ra một thương, Diệp Tinh Hà đúng là không tránh không né. Trực tiếp hướng về phía trước nghênh đón. Chẳng qua là, mặt ngoài thân thể, có một mảnh nhàn nhạt hào quang màu bạch kim lóe lên. Mọi người run sợ, cái này người, đúng là muốn dùng thân thể mạnh mẽ ngăn cản một thương này. Tư Không Nam cười ha ha, tiểu tử, ngươi lại dám như thế khinh thường, âm cung phụng một thương, liền sẽ đem ngươi từng tiếng quấy thành tràn đầy mảnh. Vừa dứt lời, bỗng nhiên vẻ mặt cứng đờ. Cái kia đắc ý biểu lộ ngưng kết trên mặt, một tiếng không dám tin giống to. Này, này làm sao lại như vậy? Nguyên lai, ngay trong nháy mắt này, Âm Hoè Sinh thế công, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Trường thương đâm rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể, lại tràn ra vô số sáng chói hỏa tinh, như là đâm chúng không phải cơ thể người, mà là một khối to lớn tinh cương thép khối một dạng. Mà Diệp Tinh Hà, lông tóc không thương, này chiêu thả trước kia, có thể nắm Diệp Tinh Hà xinh xinh xé nát, nhưng bây giờ, không có cho hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, mà Diệp Tinh Hà liền da giấy đều không có bị trà phá một điểm. Diệp Tinh Hà đang muốn nghiệm chứng một chút này long tượng thân thể lực phòng ngự. Nếu như trước đó cảm giác đến, thần cương cảnh đệ lục trọng lâu phía dưới thế công, với ta mà nói, sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Âm Hoè Sinh cũng là kinh hãi vạn phần, căn bản không muốn tin tưởng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trường thương trong tay, lần nữa điên cuồng đâm rơi. Kéo theo lấy vô cùng cường hãn uy thế, bao phủ ra khổng lồ luồng khí xoáy, như màu đen cự xà, hướng Diệp Tinh Hà cuốn tới. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi cứ việc đánh, có thể thương tổn được ta một cọng tóc gáy. Tính ngươi thắng, này thế công, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu hướng về phía trước. Một đường hướng về Âm Hoè Sinh chậm rãi bước tới, Âm Hoè Sinh vạn phần hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, chỉnh cá nhân cảm xúc đã sụp đổ, hắn thật sự là không thể nào hiểu được, khó có thể tưởng tượng, một người tại ngắn ngủi 10 hơi bên trong, làm sao lại trở nên như thế mạnh, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền đã đi tới Âm Hoè Sinh trước mặt. Âm Hoè Sinh lúc này, tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn ngập kinh khủng cùng run rẩy. Hắn như thế nào biết, Diệp Tinh Hà thực lực đã tăng lên trên diện rộng. Khàn giọng hô to, ngươi là quái vật gì? Tha ta, đừng giết ta. Diệp Tinh Hà một chiêu chưa ra, liền đem hắn dọa đến liên thanh cầu xin tha thứ. Một màn này, nhường hết thảy còn sống nộ đạo tử sĩ. Rất nhiều võ giả, đều là choáng váng, đây là cái kia, tung hoành vô địch, giết người vô số Âm Hoè Sinh sao? Lúc này, vậy mà tại thiếu niên này trước mặt nhỏ bé cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi đánh ta nhiều như vậy chiêu, hiện tại cũng nên ta trả lại ngươi một chiêu a, bất quá. Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay, mỉm cười nói, ta chỉ xuất một chiêu, ngươi nếu có thể ngăn trở ta. Hôm nay liền tha ngươi. Âm Hoè Sinh trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ hy vọng. Cách chương.